Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220. Chương 220: Thần chi mắt nhân tạo. Rạng sáng, Aki nhà đình viện, mặt trời còn chưa mọc lên, trên bầu trời một vòng tàn nguyệt treo cao, sắc trời có chút u ám. Tại dạng này cảnh sắc dưới, có hai người phong trần mệt mỏi chạy đến, tiếng bước chân thanh thúy lại tràn ngập sức sống. Dọc đường đóa hoa nhận chấn động, phía trên ngưng tụ giọt sương rơi xuống, làm ướt mặt đất, nương theo lấy tiếng bước chân, là một trận thảo luận. Đế quốc cùng vương quốc chỗ giao giới Azeclisia dãy núi thật sự là rộng lớn. Đứng ở phía trên cảm giác tâm tình một chút biến thành thoải mái. Nếu có cơ hội thật muốn lại đi một lần. Người cứ nói đi, Layner. Đúng vậy, Michiray đại nhân. Trên dãy núi phong cảnh phi thường động lòng người. Bất quá so sánh cái này, ta càng ưa thích chân núi bên cạnh tĩnh mịch rừng rậm. Làng can lăn lộn ruộng lúa mạch, á nhân tộc bộ lạc tạo hình khác nhau kiến trúc cùng trong suốt hồ nước trong vắt. Nói chuyện, hai người đến cửa đình viện trước, bước chân đình chỉ, lộ ra lẫn nhau thân ảnh. Michiray vẫn như cũ là một thân thần bí áo bào đen cách ăn mặc. Layner trên thân thì đổi lại một bộ cùng trước khi ra cửa khác biệt màu vàng nhạt váy. Hoa lệ áo lót cùng kình xương phác họa ra nàng eo thon chi. Bên ngoài mang theo nát hoa đồ án cùng chế tác tinh lương đóa hoa trang sức. Để nàng xem ra phảng phất đặt mình vào mùa xuân trong trăm khóm hoa công chúa. Tại đỉnh đầu của nàng, mang theo một đỉnh trang trí lấy nơ con bướm màu trắng mũ già. Trong tay dẫn theo rất nhiều màu trắng cái túi. Bên trong chứa một ít thể tích không lớn đồ vật. Tuy nói Michiray đại nhân xin nhờ ta cho Aki muội muội cùng hai cái tiểu gia hỏa chọn lựa một ít lễ vật, nhưng là ta không biết các nàng thích gì, chỉ có thể căn cứ từ mình yêu thích tới. Không biết các nàng có thể hay không hài lòng. Ngươi chăm chú chọn lựa lễ vật, mọi người làm sao có không hài lòng đâu. Đáng tiếc đồ ăn không có cách nào cất giữ. Không phải vậy mua một ít đồ ăn vặt mang về để mọi người nếm thử cũng không tệ. Nhất là Iranto hương thảo kem. Kia là đế quốc không có hương vị. Nếu như có thể mà nói thật muốn lại ăn một lần. Sẽ có cơ hội. Michiray nhẹ gật đầu. Sau đó hai người cũng bị mất lời nói. Bầu không khí lâm vào trầm mặc. Một lát sau, Layner đi đầu đánh vỡ yên tĩnh. Michiray đại nhân, cảm ơn ngươi. Layner nhìn về phía Michiray, nghiêm túc nói tạ ơn, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Cảm ơn ngươi tại hai ngày này thời gian dẫn ta đi qua những thứ này lữ trình. Đi ta chưa hề đạt tới địa phương. Cảm ơn ngươi dạy cho ta thưởng thức đạo lý, để cho ta lãnh hội vô số sự vật tốt đẹp. Hai ngày này ta phi thường vui vẻ. Ta chưa từng có vui vẻ như vậy quá. Thanh âm ẩn ẩn có chút kích động. Layner con mắt màu đen như lăn lộn mặt hồ, phản chiếu lấy Michiray gương mặt. Mặc dù nàng thấy không rõ Michiray dáng vẻ, nhưng là vậy thì có cái gì quan hệ. Tựa như Michiray không thèm để ý dung mạo của nàng, nàng cũng không để ý Michiray đẹp xấu. Đối với Michiray đại nhân tới nói, ta là một đóa tô điểm ngươi sinh mệnh đóa hoa. Nhưng Michiray đại nhân đối với ta mà nói, thì là toàn bộ thế giới. Cho nên, xin cho phép ta đưa ra mạo muội thỉnh cầu. Ta hy vọng hiện tại ngay cả tương lai xa xôi, đều một mực phụng dưỡng tại Michiray bên người đại nhân. Michiray nhìn xem kích động Layner, còn có lên cao đến 99 độ thiện cảm, nở nụ cười, không có trực tiếp trả lời, mà là dùng nhu hòa ngữ khí nói xong sự tình khác. Holy Kingdom cùng Arklan Council State chúng ta còn không có đi. Lần sau đi xem một chút đi. Có lẽ còn có thể đi đến dãy núi cuối cùng đi xem biển cả. Dù sao thời gian của chúng ta rất dài, liền chậm rãi thưởng thức đi. Nghe thấy Michiray lời nói, Lainer cười vui vẻ, đúng vậy à, liền chậm rãi thưởng thức đi. Tiếng nói vừa ra, Lainer thở sâu, dùng khí lực toàn thân, gọi ra tên Michiray. Michiray đại nhân, thế nào, ta yêu ngươi. Hai tay nhẹ nhàng nắm ở Michiray cái cổ. Lainer đồ lót chuồng, hôn vào Michiray trên môi, trên mặt lóe ra xinh đẹp sắc thái, tựa như một đóa kiều nộn hoa hồng, vì chính mình ưa thích người nở rộ. Thật lâu, rời môi, Michiray đại nhân, mau vào đi thôi. Lainer che lấy chính mình nóng hổi gương mặt, hơi cúi đầu, không dám nhìn tới Michiray. Đi thôi. Michiray nhìn xem Lainer, mang trên mặt ôn nhu cười. Đồng thời, trước mặt hắn bắn ra hai cái màu đen khung chat. Chúc mừng player thành công công lược cấp B nhân vật nữ chính Lainer Rockbrose. Thu hồi được 1000 thủy tinh, chúc mừng player đạt thành đóa hoa vun trồng người thành tựu. Ban thưởng thủy tinh 500, đẳng cấp tăng lên đến bạch ngân y. 3 viên tinh, chúc mừng player tổng độ thiện cảm đạt tới 1000. Nữ chính đồ giám bộ phận công năng lấy đổi mới, mời kịp thời xem xét. Bạch ngân y 3 viên tinh, còn kém một ngôi sao liền có thể tấn thăng hoàng kim. Cảm giác có chút mong đợi a. Hơn nữa còn thu được mới thông dụng kỹ năng, xem trước một chút là cái gì. Nghĩ như vậy, Michiray mở ra nữ chính đồ giám, thông dụng kỹ năng 6 thần chi mắt nhân tạo, giải trừ chỉ có thể nhìn thấy đã khóa chặt nhân vật nữ chính độ thiện cảm giới hạn, thay đổi vì có thể nhìn thấy tất cả mọi người độ thiện cảm. Tiếp theo thông dụng kỹ năng giải tỏa điều kiện, tổng độ thiện cảm đạt tới 2000, kỹ năng này đối với ta viện trợ rất lớn, có thể nhìn thấy tất cả mọi người độ thiện cảm, thì tương đương với biết trong bọn họ tâm chân thực tình cảm, sẽ không để cho ta nhận trong lời nói lừa gạt. Michiray có chút ngạc nhiên tự nói một câu, nhìn về phía bên cạnh Lainer, phát hiện đỉnh đầu của nàng so sánh vừa rồi thêm ra một cái màu hồng phấn ái tâm, phía trên đánh dấu lấy 100 chữ. Quả nhiên có thể thấy được, cái này nhưng so sánh nữ chính đồ giám còn tiện lợi hơn. Michiray ánh mắt sáng lên, sau đó thở sâu, bình phục lại nội tâm tâm tình kích động, là thời điểm đi xem một chút Aki cùng hai cái tiểu gia hỏa. Hai ngày không gặp, các nàng nhất định nhớ ta. Đợi chút nữa thu được lễ vật, các nàng sẽ vui vẻ đi, nhất là hai cái tiểu gia hỏa, có lẽ sẽ được thành công công lược. Khi tiến vào Nazareth trước đó, tranh thủ đem ta đẳng cấp tăng lên tới hoàng kim, dạng này ta thì càng có nắm chắc. Michiray nghĩ như vậy, mang theo Lainer đi vào cửa lớn, nhìn thấy trước mặt cảnh sắc, biểu lộ hơi kinh ngạc. Thời khắc này đình viện cùng hắn rời đi thời điểm hoàn toàn khác biệt. Nội bộ tường vây phảng phất bị ai quét dọn, phía trên quấn quanh dây leo toàn bộ thanh trừ, pha tạp bức tường sơn bị một lần nữa quét vôi một lần. Mà xào xạc cây cối cũng bị tu kiến chỉnh tề, hình thành khác biệt đồ án, phối hợp phồn vinh hương hoa, xem ra dị thường mỹ lệ. Lainer nhìn xem cái này cùng trong trí nhớ khác lạ hoàn cảnh, cũng giật mình mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Chẳng lẽ là ba cái kia tinh linh làm? Michiray trong lòng vừa sinh ra ý nghĩ này, chỉ nghe thấy một bên truyền ra yếu ớt tiếng kêu. Đường, Michiray đại nhân. Quay đầu nhìn lại, Michiray phát hiện người nói chuyện là hai người ngày trước thu lưu ba tên xâm lâm tinh linh bên trong tóc hồng tinh linh. Lúc này nàng mặc trang phục hầu gái, đầu đội màu trắng vật trang sức, nắm lấy cái chổi, biểu lộ có chút nhát gan. Tại bên người nàng còn lại hai tên có được màu xanh lam cùng mái tóc màu vàng tinh linh mặc không sai biệt lắm trang phục, một cái nắm lấy cái chổi, còn có một cái đang dùng cái kéo tu bổ lấy vườn hoa, đem hắn cắt thành chim bay hình dạng, giống như đúc, để cho người ta không thể không tán thưởng xâm lâm tinh linh ở phương diện này thiên phú. Tại ba người trên đầu, cũng đều có ái tâm, bất quá cũng là màu vàng. Con số theo thứ tự là 81, 80, 81, làm sao ái tâm ô biểu tượng nhan sắc còn khác biệt? Là bởi vì khác biệt yêu có khác biệt nhan sắc sao? Không hiểu rõ, Michiray nghi ngờ nói thầm một câu, lắc đầu, nhẹ giọng hỏi thăm, các người hiện tại liền bắt đầu công việc sao? Đây cũng quá sớm, là Aki mệnh lệnh, hồi bẩm Michiray đại nhân. Cũng không phải là Aki đại nhân mệnh lệnh. Đây đều là chúng ta tự nguyện. Ba tên tinh linh hai mặt nhìn nhau. Tóc hồng tinh linh đi tới. Cung kính giải thích nói. Có thể phục thị thần linh đại nhân đã là đối chúng ta lớn lao ban thưởng. Nếu như không cố gắng công việc, làm sao xứng đáng thần linh đại nhân ân tình? Cũng không cần liều mạng như vậy. Chú ý thân thể. Michiray dặn dò một câu. Tại ba tên xâm lâm tinh linh cảm động đến cơ hồ muốn quỳ bái trong ánh mắt. Cùng Layner tiến vào biệt thự. Vượt quá Michiray dự kiến chính là Aki cùng hai tên tiểu la lị đã tỉnh. Tựa như sớm biết hắn hội trở về. Đứng trong hành lang, nghênh đón hắn đến. Tại ba người đỉnh đầu, cũng có màu sắc khác nhau độ thiện cảm trị số. Aki đỉnh đầu là màu xanh lam 100. Mà hai cái tiểu la lị thì là màu trắng 99. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.